rồi ta ly, rồi ta hợp, rồi ta hòa, nó thành ra những cái âm điệu. À, cái âm điệu nó làm cho người ta mê cái không. Hồi tôi nhỏ đó, tôi cũng mê lắm. Tôi mê thí dụ như cái bài Một Kiền Liên ha, Một Kiền Liên trong cái Động Tháng Bảy đó, bài Một Kiền Liên họ đã hát gì quên rồi ha. Đều hiểu gió bóng chiều rồi theo lá thu, có đàn chim bay vẫn vơ, chuông chùa xa đưa thuyền mơ. Một Kiền Liên bóng mẹ biết bây giờ đâu, nhớ mẹ xót xa tâm hồn. Vậy đó, nó quên đó. Cái bài nó dịu dịu vậy, tôi thích cái bài vậy. Rồi còn bài nữa tôi cũng thích. Mưa nồng rơi từng cơn trong gió rét mưa, có những em chưa từng vui thu nô. Mưa nồng rơi từng cơn trong gió rét buốt, mang bánh mì kiếm tiền về nuôi mẹ cha. Nào ai vui sướng ấm cùng nó, nhìn bao em ấy già xót chăng. Mấy cái bài đó nó nghe nó buồn buồn em vậy đó. Tôi thích. Thật sự ra thì nó là Do Re Mi Fa Sol La Si, có nhiều đó thôi à. Rồi thì hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa, cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà qua đào cho con. Đời con buồn tham bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thánh thơi vì con biết quay về anh tâm để quý y, và con xin hứa xa lỗi lầm bền tâm mà nói gương của Đức Thế Tôn. Hồi đó tôi cũng mê vậy lắm. Đó là mê thanh đấy. Mê cái đó là mê thanh đấy. Để lòng mình đeo đuổi theo, theo cái làn sắc thanh, rồi mê hương. Hương thì nó nhiều thứ hương lắm. Nhưng mà cái người tu sĩ mà mê hương á, là nó lãng xẹt đó nha. Cho nên là các cô cũng như các ông thầy đừng có bao giờ mà mê cái thứ hương, kể cả hương để rồi làm ra vị. Người ta bước vô một cái phòng, một cái chỗ ở của một vị tăng ni mà nó có một cái mùi hương mà thời kỳ xưa đó, bây giờ thì tôi không biết hương gì, chứ hồi xưa có một cái giai đoạn cái hương liệu 3 số 7 nước hoa mà cầm cái cây đó mà chêm vô trong cái áo cái vậy nè, nó thơm tới 3 ngày sau còn.